Chương 179, nguy rồi. Cái kia dường như điên cuồng đồng dạng công kích, đem Chu Hùng bức không ngừng lui về phía sau. Mỗi từng chiêu từng thức, cũng dốc hết Quách Phong toàn bộ lực lượng, bức Chu Hùng không thể không toàn lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, nhìn cục thế đi tới là Quách Phong chiếm thượng phong. Âm lại là một cái trọng quyền, mang theo Quách Phong linh lực, đạo cùng với lửa giận, toàn lực vung ra. Quách Phong đi là chính tông quân nói, cái này nhất quân thể quyền, nhìn như phi thường trực tiếp đoạn một quyền, nhưng đang tương mình đạo hòa vào trong đó lúc. Một quyền vung ra, nhưng phảng phất là vạn thiên tướng sĩ giận dữ hét lên cùng vung ra cú đấm này. Cú đấm này, Phong làm yên tĩnh, thiên không tê liệt ra vô số đạo khe hở. Làm người nghẹt thở khí tức, thậm chí để tại phía xa một bên những người khác cảm thấy rung động. Uống A lần này, Chu Hùng rốt cục làm ra phản kích, ngưng trọng sắc mặt, là phi thường rõ ràng cái này một chiêu đáng sợ. Một tiếng quát nhẹ, ngăm đen cây gậy xuất hiện ở Chu Hùng trong tay. Lay trời côn lại là gầm lên một tiếng, Chu Hùng lấy một loại hung hãn mà không sợ khí thế trực diện mà lên. Thời khắc này, ở trong mắt hắn không có những vật khác, chỉ có cái kia xông tới mặt một quyền. Cú đấm kia, đối với hắn mà nói lại như một mảnh thiên, cho hắn rất lớn áp bách. Mà trong tay hắn cái này cây gậy, chính là vì là cho cờ thu nở dê mảnh này thiên, lay diệt vậy sẽ khiến hắn cảm thấy áp bách một quyền. Âm Quách Phong cú đấm này từng tầng đánh xuống, cùng cái kia trực diện mà đến nhất côn đụng nhau, phát sinh cự đại tiếng vang. Ngay tại va chạm trong nháy mắt, toàn bộ cây gậy phát sinh uốn lượn, phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ta chi đạo, ý là lay trời. Há lại ngươi nho nhỏ này quân đạo có khả năng áp chế nương theo lấy Chu Hùng gầm lên giận dữ, đơn giản chỉ cần đem cú đấm kia đỉnh trở lại. Hai người tách ra, từng người lui lại mấy trăm trượng khoảng cách. Hô ổn định thân hình, Quách Phong hít sâu một cái. Có chút sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã tiêu hao quá độ. Chỉ bất quá có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một chút thất vọng, tựa hồ là bởi vì không có đem đối phương trọng thương mà cảm thấy thất vọng. Mà trái lại Chu Hùng. Nhưng thật giống như cũng không lớn bao nhiêu sự tình, QNZ vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước cái kia một mánh liệt va chạm, có một ít thoát lực. Tựa hồ là ngươi muốn thua cầm trong tay cây gậy, Chu Hùng chậm rãi áp sát, mang trên mặt như có như không nụ cười. Có đúng không, không đến cuối cùng có thể tuyệt đối không nên nói vậy sao? Chào buổi sáng ngồi thẳng lên, Quách Phong cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Trước cố ý khích nộ ngươi, chính là vì không ngừng tiêu hao ngươi. Chu Hùng không ngừng áp sát, thần sắc trên mặt, lộ ra mấy phần châm biếm. A Quách Phong cười không nói, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm đối phương, hắn động tác có thể biểu dương, tuyệt đối sẽ không liền như vậy thúc thủ. Vậy, liền đưa ngươi đi dưới hoàng tuyển cùng mọi mọi ngươi đoàn tụ đi, cười lớn một tiếng, Chu Hùng cây gậy đã tùy theo mà tới. Một côn này, không chút nào kém cỏi hơn trước nhất côn, gậy gộc bên dưới là chí mạng nguy cơ. Vô pháp tránh né. Như là toàn bộ không gian cũng bị phong bế. Hát không có ngồi chờ chết, vung ra đồng dạng một quyền, chỉ bất quá từ khí chất trên có thể rõ ràng nhìn ra, phi thường không kịp trước một quyền. Cùng lúc đó nói, bằng vào ta hiện nay trạng thái, xác thực không phải là rất tô tờ, nhưng ngươi có thể lại biết rõ ta vì sao sẽ ở trước dụng hết toàn lực. Là bởi vì phẫn nộ sao không, đây chỉ là ta cố ý lời nói này, cùng với đối phương trên mặt cái kia nhàn nhạt cười gằn. Chu Hùng tâm thần run lên. Nhiều năm sinh tử nguy cơ, để hắn đang đối mặt tử vong thời gian có phi thường nhạy cảm giác. Thời khắc này, hắn lại có rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Ai, gần nhất cảm giác lại có chút khó tả, cũng không phải nội dung cốt truyện vấn đề, mà là không biết từ đâu bắt đầu viết lên, ai.